Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1428, chương 1428, chúc hoàng ỷ vào. 3. Giết người có lẽ là chuyện rất dễ dàng, nhưng chân chính mấu chốt chính là trốn ra tòa này ngục giam. Chúc hoàng tâm lý rất rõ ràng, coi như giết những người đó, hắn cũng không có cơ hội chạy đi, bởi vì chính mình trên thân còn đeo cái kia định vị trang bị. Nếu như không thể gỡ xuống cái này định vị trang bị, vậy hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội chạy trốn. Cho nên, hắn chỉ có thể từ từ chờ cơ hội. Người muốn biết rõ ta thân thể bí mật. Đột nhiên, Trúc Hoàng chuyển qua đầu, hướng phía tên kia nhân viên y tế nói rằng. Trúc Hoàng đột nhiên xuất hiện một câu để nhân viên y tế ngẩn người. Lập tức chỉ gặp hắn theo bản năng gật đầu nói. Đương nhiên muốn biết rõ. Nói cho ngươi thượng cấp, ta có được bất tử thân. Các ngươi không phải tìm được một tòa cổ mộ sao? Cái kia tòa cổ mộ chủ nhân đồng dạng có được bất tử thân. Nếu như các ngươi muốn biết rõ càng nhiều chuyện hơn, có thể tới tìm ta. Nói xong đoạn văn này, hai tên bảo an nhân viên đã giải mở Trúc Hoàng trên người xiềng xích, đem hắn lộ ra phòng y tế. Nhìn lấy bị mang đi Trúc Hoàng, một đám nhân viên y tế nhìn nhau, mắt bên trong tràn đầy tò mò mãnh liệt. Bất tử thân, khó nói trên cái thế giới này thực sự có người có thể trường sinh bất tử. Rất nhanh, một tên nhân viên y tế từ chấn kinh bên trong kịp phản ứng. Vội vàng cầm điện thoại di động lên, bấm một cái dãy số. Mặc kệ thật giả, chuyện này đều phải hồi báo cho ở phía trên. Những này nhân viên y tế ngoại trừ bác sĩ bên ngoài, bọn hắn còn có nó thân phận của hắn. Vậy thì là nhân viên nghiên cứu khoa học. Đoạn thời gian trước cái kia tòa cổ mộ bị khai quật về sau, tuy nhiên tin tức bị bảo vệ nghiêm mật bắt đầu, nhưng bọn họ đều là cùng một cái hệ thống bên trong công nhân nói. Tự nhiên nghe được không ít có quan hệ phương diện này tin tức. Chỉ là, bởi vì vi chính phủ ra lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào tự mình đàm luận chuyện này. Người vi phạm đều phải bị nghiêm trọng thành phần. Bởi vậy, mọi người mặc dù có lòng hiếu kỳ mãnh liệt, cũng không dám lộ ra ngoài, lại không dám trước mặt mọi người nghiên cứu thảo luận việc này. Sau một tiếng, Đường Nguyên từ văn phòng bên trong đi ra, chuẩn bị đi phòng điều khiển nhìn xem Trúc Hoàng tình huống. Thế nhưng là, đúng lúc này, Bàng Cửu Lâm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngoại trừ Bàng Cửu Lâm bên ngoài, còn có bốn tên thân mặc tây trang màu đen trung niên nam tử. Từng cái khuôn mặt lạnh lùng, toàn thân tản ra lạnh lùng chi khí. Thượng tá, nhìn thấy Bàng Cửu Lâm, Đường Nguyên có chút giật mình. Hỏi, thượng tá, sao ngươi lại tới đây? Cũng không nói trước cho ta biết một tiếng. Bàng Cửu Lâm chỉ sau lưng bốn tên Âu phục nam tử. Mở miệng nói, bọn hắn là ở phía trên phái tới. Phụng mệnh tới đón Trúc Hoàng. Trúc Hoàng, Đường Nguyên hơi sững sờ. Mắt nhìn những cái kia Âu phục nam tử. Hắn liền tranh thủ Bàng Cửu Lâm kéo đến một bên. Thấp giọng nói ra, thượng tá, bên trên tại sao phải mang Trúc Hoàng đi? Hắn hiện tại là trọng phạm. Đoạn thời gian trước mới vừa ở Đông Hải thị phạm phải hơn 10 cá nhân mạng. Bàng Cửu Lâm bất đắc dĩ nói, ta biết, thế nhưng là ta cũng không có vấn đề. Đây là bên trên trực tiếp ra lệnh, chúng ta chỉ có thể phục tùng. Dừng một chút, Bàng Cửu Lâm tiếp lấy nói, ta sai người đến hỏi qua, nhưng không ai biết rõ nguyên nhân, ngay cả lão tướng quân cũng không chiếm được bất cứ tin tức gì. Bất quá, từ cấp trên thái độ đến xem, bọn hắn tựa hồ rất xem trọng Trúc Hoàng. Không chỉ có phái chuyên gia trước tới tiếp quản Trúc Hoàng, còn điều động một chi bộ đội ven đường hộ tống. Có chuyện như vậy, ta biết rõ Trúc Hoàng cùng Lăng Trần ở giữa ân oán. Nhưng chúng ta là binh lính, nhất định phải phục tùng mệnh lệnh. Đi thôi, đem Trúc Hoàng mang ra. Bàng Cửu Lâm đều nói như vậy. Dù cho Đường Nguyên tâm lý có 100 cái không vui, cũng chỉ có thể làm theo. Chỉ chốc lát sau, ngồi ở trên xe lăn Trúc Hoàng bị Đường Nguyên từ phòng giam bên trong mang ra ngoài. Bốn tên Âu phục nam tử lập tức tiến lên, tiếp nhận Đường Nguyên trong tay Xe Lan. Sau đó quay đầu hướng Bàng Cửu Lâm nói. Bàng thượng tá, cảm ơn ngươi phối hợp. Chúng ta đi trước, nhìn lấy Trúc Hoàng ở bốn tên Âu phục nam tử bảo vệ dưới rời đi. Đường Nguyên không khỏi nhăn nhăn lông mày. Không nghĩ tới sự tình sẽ xảy ra dạng này chuyển cơ. Cái gì? Trúc Hoàng bị mang đi? Tại sao có thể như vậy? Tiếp vào Đường Nguyên gọi điện thoại tới về sau. Lăng Trần giật nảy cả mình. Nguyên lai tưởng rằng Trúc Hoàng lần này chết chắc. Ai ngờ đến sự tình sẽ xuất hiện dạng này biến hóa. Ta cùng Bàng thượng tá đều không rõ lắm. Đường Nguyên ngữ khí lộ ra một chút bất đắc dĩ. Là bên trên trực tiếp ra lệnh. Nội dung giữ bí mật. Ngay cả lão tướng quân đều không tư cách biết rõ. Lăng Trần cau mày đầu. Tâm tình có chút phiền muộn. Nguyên lai tưởng rằng bắt Trúc Hoàng. Giữa bọn hắn ân oán có thể có một cái kết thúc. Nhưng từ tình huống hiện tại đến xem. Lại muốn đối phó Trúc Hoàng chỉ sợ khó khăn. Trong khi đang suy nghĩ, chỉ nghe bên đầu điện thoại kia Đường Nguyên nói ra. Người đầu tiên chờ chút đã. Ta nhận cú điện thoại. Qua 2-3 phút dáng vẻ, Đường Nguyên âm thanh lần nữa truyền đến. Vừa tiếp vào Bàng thượng tá gọi điện thoại tới. Hắn để cho ta phóng thích Trần Quyền. Thả Trần Quyền. Lăng Trần trong lòng trầm xuống. Nhịn không được mắng nói. Bọn hắn đám người kia có phải điên rồi hay không? Trần Quyền là tội phạm. Tại sao phải thả hắn? Ngươi khả năng hiểu lầm ta ý tứ. Ta nói thả chỉ là đem hắn từ bí mật ngục giam chuyển rời đến còn lại bộ môn. Từ người khác phụ trách giám thị và quản chế. Đầu tiên là Trúc Hoàng. Tiếp lấy lại là Trần Quyền. Cái này nguyên nhân trong đó khẳng định không đơn giản. Sẽ có hay không có người ở bóng tối bên trong trợ giúp bọn hắn thoát khốn? Hẳn không có. Đường Nguyên nói ra. Căn cứ ta điều tra đến tình báo. Chuyện này khả năng cùng chúng ta phát hiện cái kia tòa cổ mộ có quan hệ. Cổ mộ, nghe nói như thế. Lăng Trần trong lòng nhất động. Trầm giọng nói. Khó nói Trúc Hoàng muốn cùng chính phủ bộ môn đạt thành hiệp nghị. Đối với bất tử thân sự tình. Trúc Hoàng thông qua Thiên Ưng Các để lại tài liệu dày rất nhiều. Nếu như hắn lợi dụng những này đi làm giao dịch, nói không chừng những người kia thực biết đáp ứng điều kiện của hắn. Lão Đường, liên quan tới cái kia tòa cổ mộ, người bây giờ có thể tiếp xúc đến bao nhiêu? Cái gì đều tiếp xúc không được. Cái kia tòa cổ mộ đã trở thành chính phủ độ cao bí mật. Mặt khác, phụ trách nghiên cứu cái kia tòa cổ mộ bộ môn đã độc lập đi ra. Bọn hắn ở Bắc huyện thành lập sở nghiên cứu, không còn từ chính phủ quản chế, mà là từ quân đội trực tiếp phụ trách. Theo ta được biết, cái kia sở nghiên cứu danh hiệu vì Vĩnh Sinh, bí ẩn trình độ thậm chí vượt qua trước kia U Linh cùng Cô Lang. Không chỉ có như thế, quyền hạn của bọn hắn phi thường lớn, ngay cả Cô Lang cũng không sánh nổi. Vĩnh Sinh, nghe được cái này danh hiệu. Lăng Trần trong lòng nhất thời có loại cảm giác là lạ. Làm sao cảm giác cùng thượng đế tổ chức không sai biệt lắm. Bọn hắn cũng ở nghiên cứu bất tử thân bí mật. Ta đây không rõ lắm. Ta nghe Bàng thượng tá đề cập qua. Tòa kia sở nghiên cứu mục đích chủ yếu tựa như là vì phát triển nghiên cứu càng nhiều y học dùng. Thuốc, đánh hạ y học bên trên nan đề. Lăng Trần cười lạnh cười. Lời này ngươi cũng tin tưởng. Nếu là từ quân đội trực tiếp phụ trách, bọn hắn nghiên cứu đồ vật khẳng định không đơn giản. Tóm lại, tình huống chính là như vậy. Trúc Hoàng đã không ở chúng ta quyền quản hạt hạn trong phạm vi. Bất quá, ta sẽ tiếp tục giúp ngươi lưu ý một chút. Nhìn xem có thể hay không đạt được càng nhiều có quan hệ hắn tin tức. Tốt, vậy chuyện này vất vả ngươi. Có tin tức kịp thời cho ta biết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,